Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2285. Chương 2285: Trở lại chốn cũ. Web khởi điểm đã đứng 2 năm là phải giao cho Trương Tuyền vận doanh. Tự nhiên muốn đánh tốt căn cơ. Nói thế nào tương lai khởi điểm cũng là một năm có mấy trăm triệu thu vào. Đối với Vạn Phong mà nói mấy trăm triệu thu vào thuộc về không đáng kể. Nhưng Trương Tuyền một cái mấy mụ già một năm hoa kéo mấy trăm triệu cái này không thật tốt sao? Nói ai mấy mụ già? Trương Tuyền không vui, có gì không vui? Lại qua 20 năm ngươi không phải là mụ già sao? Ta đến 50 tuổi thời điểm cũng sẽ giống như 20 tuổi như nhau đẹp. Nằm mơ đi. Trừ phi đánh hyaluronic acid, ngươi mới đánh đi tiểu đây. Thấy không, không kiến thức thật là đáng sợ. Nàng lại liền hyaluronic acid là làm gì cũng không biết. Không muốn lấy là nó mang một đi tiểu chữ liền cùng đi tiểu có liên quan. Bất quá nói đi nói lại thì, uống đi tiểu nói không chừng thật có thể khiến người trẻ tuổi. Lại không người uống qua làm sao biết không thể nào. Nếu là có người phụ nữ xem và đồ uống như vậy uống đi tiểu. Nói không chừng liền vĩnh bảo thanh xuân đây. Phốp, đang uống đồ uống loan người nào đó một đôi mắt phượng xem tù phạm như nhau xem người nào đó. Ta cũng không tham dự hai người xả đàn nha. Trương Tuyền khoác lác so ta đều không kêu một tiếng. Làm gì cầm ta cũng mang hộ lên. Ta cái này có phải hay không nằm vậy bên trong thương. Đừng mù ồn ào. Trễ nãy ta viết sách. Người nào đó nhanh chóng nghiêm trang bắt đầu gõ chữ. Nếu như lý luận đứng lên không thể nói được leng keng thời gian bao lâu đây. Trương Tuyền đi qua nhiều ngày nổi lên. Vậy bắt đầu ở website tác phẩm đang viết. Chỉ là nàng tác phẩm không thể coi như là sáng tác. Bởi vì đó là Vạn Phong trước kia nói qua câu chuyện. Vạn Phong đã từng nói qua một cái tu tiên câu chuyện. Là đời trước khởi điểm một vị bạch kim đại thần thời kỳ đầu sách. Quyển sách này kết thúc ở năm 2012. Cụ thể là mấy tháng Vạn Phong nghĩ không rõ lắm. Quyển sách này không tới 800.000 chữ. Chính thích hợp Trương Tuyền viết. Mặc dù để cho một người phụ nữ viết tiên hiệp có chút kéo. Nhưng là ngôn tình phương diện tiểu thuyết internet Vạn Phong một bản chưa có xem qua. Chân thực không cầm ra cái gì hướng dẫn ý kiến. Vạn Phong chỉ có thể cung cấp nhỏ cương vậy câu chuyện tuyến. Còn như cụ thể miêu tả liền xem Trương Tuyền công lực. Cũng may bây giờ là tiểu thuyết internet mới bắt đầu giai đoạn. Chỉ cần ngươi có thể viết ra không loạn bộ, liền nhất định là có cổ động. Cái này ngưng khí, trúc cơ, kim đan và hóa tiên là ý gì? Trương Tuyền nhìn Vạn Phong cho nàng liệt ra đại cương, phát ra linh hồn tra hỏi. Đây chính là tu tiên bốn cái giai đoạn tên chữ. Quyển sách này không dài, bốn cái giai đoạn liền khái quát. Nếu như ngươi có thể viết dài còn có thể đi vào trong thêm. Ví dụ như Nguyên Anh, ngồi đỉnh, khai nguyên cái gì? Ta là hỏi ngươi cái này bốn cái tên chữ đại biểu giai đoạn là dạng gì? Ta nơi nào biết, ta lại không sửa qua tiên. Chính ngươi đi ngộ, ngươi không phải lão khoác lác ngươi chỉ số thông minh cao thông minh sao? Tê liệt lão tử nhỏ cương cũng cho ngươi bày ra. Ngươi còn hỏi, có phải hay không muốn thiếu đánh? Trương Tuyền liếc Vạn Phong một mắt. Không hỏi ngươi, chính ta ngộ, ai ngươi nói vạn nhất ta một chút ngộ minh liếc thành tiên. Ngươi bị gì? Heo nái suy nghĩ vạn năm chấu. Ngươi hoàn thành tiên, đời trước khởi điểm viết tiên hiệp tác giả chừng mấy chục ngàn vậy không thấy một cái thành tiên. Có thể gặp tu tiên cái này đó là một con đường chết. Ha ha, ngươi nếu là thành tiên, ta cho ngươi bày một bài vị cung. Sau đó cùng Phượng Nhi hai qua, nếu là không được ta tái giá một cái trở về thay thế ngươi vị trí. Dám, hai phụ nữ hai miệng đồng thanh gầm thét, đem em bé cũng hù được run run một cái. Lớn tiếng như vậy làm gì? Lão tử vậy hãy nói một chút mà thôi. Trương Tuyền nhanh đi níu Vạn Vũ lỗ tai. Chó kinh mèo kinh, nhà ta Vạn Vũ không sợ hãi. Trương Tuyền nữ nhân này vẫn là có nghị lực. Một khi mở viết liền chuẩn bị quên ăn quên ngủ. Tay nàng tốc và Vạn Phong so với cũng chậm quá nhiều. Người nào đó một tiếng có thể đánh ra cái 2000 chữ chương tiết. Nàng đánh một cái giống vậy số chữ chương tiết thì cần 2 cái nửa giờ. Vạn Phong bên này cũng ngủ một giấc. Vừa mở mắt Trương Tuyền còn ngồi trước máy vi tính. Người như vậy còn xem 50 tuổi không coi bà cửa. Sợ là 40 tuổi liền thành lão thái quá. Lên cho ta giường ngủ. Ta lập tức viết xong. Chờ ta làm xong liền ngủ. Trong lòng của người ta có tín niệm làm việc liền sẽ tràn đầy lực lượng. Vậy cũng không biết mệt mỏi. Dĩ nhiên một người đối với một cái địa phương nào đó có chấp niệm liền sẽ nhớ không quên. Lý Đạt chính là như vậy một cái đối với Tương Uy tràn đầy chấp niệm người. Làm hắn một lần nữa đi vào Tương Uy thời điểm. Trong lòng kích động bừa bộn. Nhưng vậy ngoài ý muốn phát hiện Tương Uy địa bàn đã khuếch trương lớn đến thôn Thôi Lấy Tây. Ban đầu cách thôn Tiểu Thụ 1,5 km xa thôn Thôi Đại Đạo hai bên vậy xuất hiện nhà lầu và cửa tiệm. Thôn Thôi trước cửa vậy một miếng đất vậy xây lên không dưới 10 mấy tòa xưởng. Mấy năm trước hắn lúc rời đi nơi này vẫn là một cái phổ thông nông thôn dáng vẻ. Bây giờ cũng đều hiện đại hóa. Làm xe đò tiến vào thôn Tiểu Thụ ở trạm xe dừng lại. Đi xuống xe đò Lý Đạt trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt. Không biết mình nên đi nơi nào. Loan khẩu con đường này vậy xuất hiện rất nhiều biến hóa. Khách sạn Hồng Anh đã biến thành công ty an ninh chỗ ở. Từ nó đi đông cách vậy cái vào vịnh Nam Đại Đạo vậy đậy lại liền nhà lầu. Trước kia bên này là không có nhà lầu. Bây giờ vậy đậy lại liền có 4-5 nóc lầu. Loan khẩu nguyên lai một ít tầng 3 lầu thật giống như cũng nhận một tầng. Cơ hồ đều biến thành tầng 4. Trên đường lớn thỉnh thoảng chạy qua xe nhỏ cũng có mấy dạng hắn cũng không nhận ra. Nhưng xem vậy gấu trúc xe tiêu cũng biết là tập đoàn Nam Loan sản phẩm. Từ đời thứ nhất gấu trúc xe nhỏ chỉa vào cái hóa ngây ngốc gấu trúc ra đời sau này. Cái này cúi đầu ôm cây trúc gấu trúc là được Nam Loan xe nhỏ xe tiêu. Bất quá cái xe này Tiêu Vạn Phong chuẩn bị đổi một cái. Nếu muốn tiến quân mắc tiền xe thị trường, dùng như thế cái để cho người nhìn buồn cười xe tiêu liền có chút không đúng lúc. Bất quá xe mới tiêu còn không có thiết kế ra được. Xe mới tiêu sẽ xuất hiện ở trường thành trên xe. Lý Đạt về hưu rời đi Tương Uy đã có 4 năm nhiều. Rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Cho đến hắn đi vào vịnh Nam Đại đi tới hãng cũ trước cửa mới có người nhận ra hắn. Vạn Phong nhận được tin tức. Thời gian đầu tiên liền chạy tới cửa nắm thật chặt Lý Đạt tay. Lý Thúc, ngươi tới. Thấy ngài tới ta trong đầu cao hứng. Vạn Tổng tốt. Thấy ngươi Lý Thúc ta cũng cao hứng. Còn Vạn Tổng gì nha? Kêu ta Tiểu Vạn là được. Lý Thúc, thân thể khá tốt thôi. Sao liền một mình ngươi nha? Lý Đạt vỗ vỗ ngực mình. Ta mới 65. Thân thể khỏe khoắn, bà này ở nhà tiếp cháu trai trên dưới học. Không tới được, như vậy cũng tốt. Lý Thúc, cháu trai dỗ lớn. Lý Đạt từ sau khi về hưu trở về nhà dỗ cháu trai đi. Hiện ở khi xuất hiện phỏng đoán cháu trai là dỗ lớn. Nếu không hắn không ra được. Lên năm thứ nhất, mỗi ngày mụ nội nó đưa đón ta liền nhân cơ hội đi ra đi bộ một chút. Thật vất vả đi ra ngoài. Không dễ dàng nha, Lý Đạt nhà ở huyện Hàng Nhân, ở Bắc tỉnh Liêu Ninh Đông Bộ bên trong Hồng Nhai khoảng cách đại khái ở sao trăm dặm bây giờ. Hàng Nhân là một cái kinh tế tương đối lạc hậu huyện. Ở lúc đó Bắc Liêu thuộc về huyện nghèo, mặc dù cùng tồn tại một tỉnh Vạn Phong vậy không đi qua. Lý Thúc, lần này tới ở chỗ này đợi thêm ít ngày, đi vào. Vạn Phong và Lý Đạt sóng vai đi vào hãng cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.